Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 32, 32, kiếp nạn thứ hai bố tôi nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì, hôm nay em sức nước hoa à? Ừ, có chút. Nhưng mà sao vậy, anh thấy thắc mắc chút thôi, tại hàng ngày anh đâu có thấy em sức. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 2. Tiền truyện Côn Sơn Ngọc. 3. Thiên thần trong ác quỷ. 4. Võ lâm tam tuyệt, thì nay đổi gió xíu, ha ha. Ban đầu có mùi dịu của trái cây, khi đi trên đường lại mang chút ngọt ngào của hoa nhài, còn giờ là sự ấm áp của hồ khách. Anh cũng biết loại này sao? Anh cũng biết chút chút, ha ha. Chút chút, cái này phải là nhiều chút rồi. Sao tự nhiên lại tìm hiểu về nước hoa? Hay định mua cho em nào rồi? Ừ, đang định đó. Đấy, vết ngay mà. Anh thấy đối tượng khác xinh hơn, gầy hơn nên anh tìm hiểu mua nước hoa tặng nó để đá đít tôi chứ gì. Tôi biết mà, đàn ông các anh ai cũng như nhau cả. Quách Phong cười mỉm, cứ cho là như vậy đi. Tiểu Vi quay mặt đi, dỗi. Phong lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ. Cậu tiến gần lại ôm eo cô. Thôi, anh còn ôm tôi làm gì? Đi mà ôm cái con bé mà anh định tặng nước hoa ấy. Phong xòe bàn tay ra trước mặt cô. Không định nhận hả? Anh mang đi tặng con bé nào đó ngoài kia nhá. Tiểu Vi mắt tròn xoe ngạc nhiên, nhìn vào hộp quà. Anh mua tặng Vi Á hả? Thật không? Thật chứ sao không? Nhưng xem ra, có ai đó không cần thì phải. Thôi mang đi tặng cô bé nào đó ngoài kia thôi. Hai. Không, Vi nhỉ chứ. Quà tặng Vi thì không thể tùy tiện cho người khác được. Phong nở một nụ cười, thơm nhẹ vào má cô. Vậy Vi mở ra đi. Tiểu Vi từ từ mở món quà Phong tặng. Cô cẩn thận đặt nắp hộp sang một bên tay. Wow, là dây chuyền bạc đính kim cương. Nhưng mà, nó đắt lắm. Sao anh lại tặng em một món quà có giá trị lớn như thế này chứ? Em quên anh là tổng tài à? Thứ này có đáng là gì? Hì. Thôi bớt bớt đi Phong, đây không phải là chuyện ngôn tình. Anh nói thật đi. Món quà này mà do anh xin tiền bố mẹ hoặc được tặng thì em xin phép không nhận đâu. Không, tuyệt đối không phải. Phong vội xua tay. Vậy, anh nói đi. Cái này từ đâu mà ra? Thực ra cái này là do tiền anh tự kiếm được. Không phải xin tiền bố mẹ hay được tặng gì hết. Điều, ai tin cơ chứ? Anh còn đi học, thời gian đâu mà đi làm. Vả lại, ngày nào chúng mình cũng đi cùng nhau. Em có thấy anh làm gì đâu mà kiếm tiền? Tiểu Vi nghĩ ngợi một lát. Dường như cô nghĩ ra một điều gì đó. Không lẽ sao cơ, là anh đi làm mấy cái bậy bạ ngoài kia. Nghi lắm nhé, anh mà làm cái gì không đàng hoàng thì chia tay luôn đó. Em dở à, đầu óc chỉ nghĩ mấy cái linh tinh, đen tối. Anh kiếm tiền từ bán hàng online, ngốc à, thật. Đầu đưa em xem nào. Chả tin, Phong mở điện thoại ra, giơ cho cô xem. Tiểu Vi nhìn thấy số liệu thống kê, đơn hàng thì há hốc mồm ngạc nhiên. Anh làm được thật này, không tin nổi á, đã bảo rồi, cứ nghĩ linh tinh. Thì nó khó tin thật mà, giờ thì tin chưa, rồi, hì hì, giờ yên tâm nhận món quà từ anh chưa? Vâng, Tiểu Vi sẽ nhận, mà này, khi nào rảnh dậy em bán với nhé, em cũng có hứng thú. Ok, giờ để anh đeo cho em trước nhé. Tiểu Vi gật đầu, Quách Phong cầm dây chuyền lên ướm vào người cô, rồi từ từ đeo lên trên cổ của Vi. Đẹp quá. Nó lung linh thật đấy. Anh muốn người yêu mình đeo nó lên để lúc nào cũng rạng rỡ trước đám đông. Dây chuyền này chính là tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em. Chân thành, giản dị, Tiểu Vi vô cùng hạnh phúc, cảm động về những gì người yêu mình làm cho cô. Vi yêu anh nhiều lắm, Quách Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cũng vậy, cũng yêu em rất nhiều. Khung cảnh xung quanh thật thơ mộng. Và ở đó cũng có hai con người đang chìm đắm vào những điều mơ mộng. Buổi tối hẹn hò của cả hai cuối cùng cũng kết thúc. Hai người trên xe trở về nhà. Về đến gần nhà, Tiểu Vi mắt trước ngó sau. Chạy xe từ từ thôi, để em còn trách bố em có ở nhà không. Phong chạy chậm xe lại, dừng xe, đỗ xuống trước cửa nhà. Chết rồi, nay bố em vẫn ở nhà, không có đi làm. Tiểu Vi có phần thất vọng. Thôi, không sao, em vào đi. Để hôm khác chúng mình gặp nhé. Nhưng mà, Vi nhớ anh. Nói rồi, Vi giơ tay lên nheo má cậu. Bất chợt, trong nhà có tiếng vọng ra. Tiểu Vi có phải con không? Con đang làm gì thế kia? Cậu thanh niên kia là ai? Trời tối, Có lẽ chú Vũ không nhận ra Phong, nhưng ông vẫn lao ra để xem người đang tình tứ với con gái mình là ai. Vi vội xuống xe, Phong cũng cắm chìa phóng vụt đi mất. Ra đến nơi, bố Vi chỉ còn thấy mỗi con gái đang đứng. Con vào đây bố có chuyện cần nói. Vâng, Vi sợ hãi, lo lắng. Đi vào trong nhà, tay cô run run, miệng nói lắp bắp. Bố, nói gì con ạ? Con đang hẹn hò với ai? Nói thật cho bố nghe. Đâu, đấy là bạn con mà bố. Bạn trai hay gái? Dạ, là gái ạ. Bố thấy rõ ràng tóc ngắn, đội chiếc mũ lưỡi chai đen. Nhìn rất giống con trai. Tiểu Vi hoảng hốt, mất vài giây cô mới cố trấn tĩnh lại. Đâu có đâu bố, đấy là bạn gái nhưng mà là Tomboy, là cái gì? Dạ, là con gái nhưng mà tính cách cậu ấy mạnh mẽ, cá tính. Phong cách kiểu hai phốp ấy bố. Chú Vũ suy nghĩ một lúc lâu, vẫn có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng ông cũng giảm cơn thịnh nộ xuống. Được rồi, tạm tha cho con. Để bố bắt được học hành thì không lo, lo yêu đương thì đừng trách bố ác. Dạ, con biết rồi, con hứa ạ. Nhưng mà, bố thấy cậu ta quen. Như kiểu gặp ở đâu đó rồi. Dáng của cậu ta, cả chiếc xe cũng giống của một người. Ai hả bố? Tiểu Vi hỏi, rất giống Quách Phong. Không lẽ, con với Phong, không có chuyện đó đâu bố. Không thể nào, con với Phong chỉ là bạn bè. Tiểu Vi bối rối, lo sợ làm lộ ra bí mật giữa hai người. Cô tìm mọi lý do để chối bỏ. Cách chương.